Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, chỗ chức trách. Thẩm Lăng nhẹ nhàng đi vào Lục Xanh sau lưng chụp chụp Lục Xanh bả vai. Chúng ta tác dụng, kỳ thật chính là thay thế thời gian chiến tranh các chủ thành quân coi giữ. Mà khác biệt duy nhất chính là thời gian chiến tranh địch nhân. Thấy được, sờ được, biết là ai, mà hiện tại chúng ta muốn gặp được địch nhân, nhìn không thấy, sờ không được, không biết là ai, thậm chí, bọn hắn đến cùng tồn không tồn tại chúng ta đều không rõ ràng. Đã không rõ ràng, vì sao còn muốn đại động can qua như vậy? Phải biết, thành lập một cái giống Huyền Thiên Phủ như thế khổng lồ bộ môn cơ hồ là làm rối loạn vốn có hệ thống. Thẳng thắn nói, ta ủng hộ đem hành chính trị an từ chi phủ nha môn bên trong tách ra. Bởi vì cứ như vậy, các nơi nha môn bộ môn liền có thể có nhiều thời gian hơn đến phát triển dân sinh kinh tế. Nhưng chúng ta vị trí thời đại, kinh tế, sức sản xuất, còn có bách tính sáng suốt đều không có có thành thục. Mà lại xã hội đã thích ứng vốn có hệ thống, đột nhiên cải cách. Sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Triều đình, tại sao lại đột nhiên như thế? Lại như thế sốt ruột. Có lẽ cùng ngàn năm đại kiếp có quan hệ. Thẩm Lăng than khẽ, Đại Vũ Hoàng triều lập quốc đã ngàn năm. Mặc dù nói từ thần thoại thời kỳ đến nay không có vĩnh hằng vương triều, nhưng một cái vương triều hưng suy cũng không phải là cố hữu kiếp số. Cái này cùng một cái hoàng triều mâu thuẫn xã hội có quan hệ. Dẫn đến hoàng triều hưng suy rất nhiều yếu tố. Thổ địa sát nhập, thôn tính dẫn đến giàu nghèo chênh lệch cực lớn mà dẫn phát xã hội giai cấp mâu thuẫn. Nội loạn đưa đến bên trong hao tổn. Ngoại địch xâm lấn đưa đến chiến loạn. Siêu cao thuế nặng dẫn đến bách tính cầm vũ khí nổi dậy. Nhưng ta Đại Vũ Hoàng Triều vẫn chưa có những này dấu hiệu xuất hiện. Thổ địa tuy có sát nhập, thôn tính, nhưng vương công quý huân cũng không có đem mục tiêu chăm chú vào thổ địa bên trên. Mà là tự tái tại cửa hàng chìm nổi. Sở dĩ đa số bách tính trong nhà đều có một hai mẫu ruộng. Mà lại Đại Vũ Hoàng Triều trăm năm không chiến sự. Quốc lực phát triển không ngừng. Thánh thượng đăng ký 10 năm. Nhiều lần giảm miễn bách tính thuế má. Trong mắt của ta, hoàng triều tại một cái khỏe mạnh phát triển trên đường. Coi như cần cải cách, cũng không cần như thế gấp gáp. Hoàn toàn có thể theo gió chui vào đêm. Nhuận vật tế im ắng. Ngươi nói không sai. Không chỉ là ngươi nghĩ như vậy, cả triều văn võ đều nghĩ như vậy. Thẩm Lăng có chút tự hào nói, thần thoại thời kỳ đến nay, Hiên Viên Hoàng Triều trải qua 1.500 năm, Đại Công Hoàng Triều lập quốc 800 năm, Đại Hạ Vương Triều lập quốc 1.100 năm, Thương 1.000 năm, Chu 900 năm, về sau tất cả Hoàng Triều đều lập quốc 1.000 năm. Đại Vũ phía trên có ghi lại Hoàng Triều vì 42 cái, nhưng đều không ngoại lệ, đều là ngàn năm hủy diệt. Tại Thái Tổ Hoàng đế lập quốc mới bắt đầu, liền là Đại Vũ Hoàng triều định ra mục tiêu. Đại Vũ Hoàng triều nhất định phải đánh vỡ cái này số mệnh. Dù là cuối cùng vẫn như cũ không cách nào địch quá mệnh vận, nhưng cũng ít nhất phải đánh vỡ ngàn năm ràng buộc. Cái này không chỉ là vì Đại Vũ Hoàng triều, cũng vì nói cho kẻ đến sau. Ngàn năm số mệnh cũng không phải là không thể sửa đổi thiên mệnh. Cho nên, Đại Vũ Hoàng triều từ lập quốc mới bắt đầu. Một mực cẩn thận chặt chẽ, mặc dù ta Đại Vũ Hoàng triều lịch đại đế hoàng không phải mấy vạn năm trong lịch sử nhất tài đức. Sáng suốt hoàng đế, nhưng tuyệt đối là cẩn thận nhất, ít nhất đế hoàng, trải qua 50 đời đế hoàng. Thật vất vả, Đại Vũ Hoàng triều đến ngàn năm đạo khảm này. Thánh thượng cùng cả triều văn võ đáy lòng đều kìm nén một cổ khí. Chính là muốn đánh vỡ cái này số mệnh. Sau đó thì sao? Huyền Thiên Phủ liền thành lập. Lục Xanh cười cười. hoàng triều hưng suy đều tại triều đình trong tay của mình. Nhưng trước đây không lâu, bảy đại thánh địa người vẫn là xuất thế. Thẩm Lăng trên mặt lộ ra cười khổ. Người biết bảy đại thánh địa lần trước xuất thế là lúc nào? Chẳng lẽ là ngàn năm trước? Không sai, chính là ngàn năm trước. Năm đó, quần hùng tranh bá, sơn hà vỡ vụn, thái tổ một người được bảy đại thánh địa bên trong ba nhà ủng hộ. Binh phong chỉ, đánh đâu thắng đó, quét ngang thiên hạ thu thập cũ sơn hà, thành lập đại vũ hoàng triều. Mà hiện tại, bọn hắn lại xuất hiện. Ngươi là nói, bọn hắn xuống núi vì lật đổ đại vũ hoàng triều? Cũng không hẳn vậy, bọn hắn xuống núi thủ trước tiên gặp hoàng thượng. Cụ thể, ta không biết cũng không có tư cách biết. Nhưng giám thiên viện tại không lâu đêm xem thiên tượng đo lường tính toán ra một cái không ổn sự. Tình, đế tinh hàng thế, ma tinh đông thăng, tử vi tinh cung ẩn độn, quần tinh hạ phàm, như thế đại biến, mang ý nghĩa đại vũ hoàng triều không còn là thiên mệnh chiếu cố. Đầy trời tinh tú hạ phàm ứng kiếp, đế tinh xuất hiện muốn cùng ta đại vũ hoàng triều bất lợi. Sở dĩ, nguyên bản định bàn bạc kỹ hơn huyền thiên phủ, bị vội vàng đẩy ra, lấy thiên thể đến suy tính quốc gia vận mệnh, vốn chính là nói đùa. Được rồi, đã triều đình tin, vậy ta cũng không có cách nào. Đi thôi, mọi người hẳn là đều đến. Ta mang ngươi cùng mọi người nhận thức một chút. Lục Xanh đi theo Thẩm Lăng tiến vào vương phủ. Phía đông một chỗ biệt viện. Biệt viện khách đường mở rộng. Bốn cái thân mang các thức quan phục người đã nhưng tại cái kia chờ. Hoắc Thiên cùng Đoàn Phi cùng Lục Xanh là người quen cũ. Lục Xanh mỉm cười cùng hai người gật đầu ra hiệu. Mà Lương Vĩnh Nhân cái này béo bổ đầu, dĩ nhiên cũng ngồi tại tay phải bên cạnh. Trên mập mạp tay, ngồi một cái thân mặc thiếp thân áo giáp tướng quân. Tướng quân tư thế ngồi, tựa như một khối vạn năm nham thạch đồng dạng sừng sững bất động. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước, một thân uy nghiêm, mang theo không gì so sánh nổi bá khí. Thẩm Lăng an bài Lục Xanh ngồi trên tay trái tay, chính mình trở lại chủ vị. Tất cả mọi người tới đông đủ, các ngươi lẫn nhau ở giữa cũng chưa quen thuộc. Bản hầu cho các ngươi làm giới thiệu. Bản hầu Thẩm Lăng, Nam Lăng Vương Thế Tử, hiện vì Giang Nam Đạo Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Vị này là Lục Xanh, chữ Ngọc Trúc, Giang Nam Đạo Đề Hình Ti Tổng Ti. Vị này là Đoàn Phi, Nam Lăng Vương Phủ Phi Lăng Vệ Tả Vệ Lĩnh. Còn có vị này Hoắc Thiên, Hỗ Thượng Phủ Thiên Tuyền Sơn Trang Trang Chủ. Hiện tại Thiên Tuyền Sơn Trang đều đem đến Kim Lăng. Vị này là Giang Nam Đạo Quân Bộ Thành Vệ Quân Tổng Quân Lâm Vũ Tướng Quân. Hiện tại cũng thuộc về Huyền Thiên Phủ. Còn có vị này, có tuyệt đao phán quan danh xưng Giang Nam Đạo Hình Bộ Tổng Bổ Đầu Lương Vĩnh Nhân. Chư vị đều là ta Giang Nam Đạo Kình Thiên Ngọc Chủ. Lần này đem mọi người tập hợp, chính là vì xây dựng Huyền Thiên Phủ. Nói đến, Giang Nam Đạo Huyền Thiên Phủ xây dựng vẫn là rất nhẹ nhàng, bởi vì làm chủ yếu tạo thành chính là Phi Lăng Vệ. Nam Lăng Vương Phủ có hơn một vạn Phi Lăng Vệ, trước kia liền phụ trách lấy Huyền Thiên Phủ chức năng. Sở dĩ coi như xây dựng Huyền Thiên Phủ, kinh nghiệm vẫn là có sẵn, nhưng muốn đổi địa phương khác, vậy liền không có dễ dàng như thế. Nguyên lai ngài chính là Thiên Tuyền Sơn Trang Hoắc Đại Hiệp. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tại Thẩm Lăng tiếng nói kết thúc, Lương Vĩnh Nhân liền kinh dị đối với Hoắc Thiên ôm quyền hành lễ. Tại nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Hoắc Thiên là giang hồ võ lâm nhân sĩ, mà Hoắc Thiên tên tuổi cũng là phi thường vang dội. Tại toàn bộ Giang Nam Đạo, dám nói võ công tại Hoắc Thiên phía trên, tuyệt đối không cao hơn năm cái. Lương Tổng Bộ khách khí, tuyệt đao phán quan chi danh, Hoắc Mỗ cũng là như sấm bên tai. Nghe nói tại Kim Lăng Đạo Trích Chi Đồ, chỉ cần nghe được Lương tổng bộ đại danh đều không cần bắt mau ra tay đều sẽ từng cái thúc thủ chịu. Chói, Lương tổng bộ vô hình đao khí, chính là võ lâm nhất tuyệt. Hoắc Mỗ sớm đã hướng về đã lâu, như có nhàn hạ, còn xin Lương tổng bộ không sắc chỉ giáo. Đổi những người khác như thế gặp mặt liền muốn so tài, ai đều sẽ đáy lòng không vui. Nhưng Hoắc Thiên nói lời này lại là đối với Lương Vĩnh Nhân cực độ khẳng định. Điện kiếm tuyệt đao, ai mạnh ai yếu tại Giang Nam đảo đã tranh luận rất lâu. Hừ, tên mập mạp chết bầm này đã nhiều năm không có rút đao, đao của hắn còn có thể hay không ra khỏi vỏ cũng thành vấn đề. Một mực không nói một lời Lâm Vũ lạnh lùng quát, thối tảng đá không tổn hại ta sẽ chết a, có thể hay không rút đao, dùng đầu ngươi thử một chút. Lương Vĩnh Nhân cười đẩy Lâm Vũ, đừng nhìn ra hỏa này cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá vừa thối vừa cứng, nhưng giao cho hắn sự tình chưa từng có đã giảm giá chụp. Chư vị đừng nhìn hắn hiện tại tích trữ như vàng, cho hắn rót hai bầu rượu xuống dưới, hắn nói so với các ngươi cả một đời nói đều nhiều. Đoàn Phi cùng ta cũng là đánh rất nhiều năm quan hệ, ngược lại là Lục đại nhân mới đến liền cho ta đưa một món lễ lớn a. Ô, cái gì đại lễ? 14 lưng tổ nghĩa khí tinh trùng lên não, buổi tối hôm qua phát sinh cái kia vụ án, 14, tất cả đều bị Lục đại nhân cầm xuống, bây giờ bị ta đưa vào hình bộ đại lao, 3 ngày sau khai đao hỏi trảm. Nhanh như vậy? Đoàn Phi kinh ngạc hỏi, cái này còn nhanh a? Đổi ta, mấy tên khốn kiếp này đồ vật liền nên giải quyết tại chỗ. Quan 3 ngày, chính là lãng phí 3 ngày lương thực. Lục xanh bản lĩnh, bản hầu là được chứng kiến. Đoàn Phi cũng biết, hy vọng các ngươi về sau ăn ý phối hợp. Các ngươi riêng phần mình thuộc hạ, sẽ tại trong vòng 3 ngày đúng chỗ. Hiện tại chúng ta thương thảo một chút, làm sao có thể hoàn thành triều đình đối với Huyền Thiên Phủ mong đợi. Huyền Thiên Phủ chính là thay mặt thiên tử tỏa chấn một phương. Bên trên cha tham quan ô lại, dưới cha dân gian bất bình, xa định giang hồ náo động, gần bình dân tâm kêu ca. Quyền hạn có thể nói cực lớn, nhưng có không thể quá lớn. Lấy ổn định một phương, để bách tính an cư lạc nghiệp đầu mục mục đích, mọi người riêng phần mình nói một chút pháp. Thẩm Lăng tiếng nói rơi xuống đất, không nghĩ tới cái thứ nhất phát biểu dĩ nhiên là lời nói ít nhất Lâm Vũ. Để bách tính an cư lạc nghiệp việc này nói đến phức tạp, nhưng cũng đơn giản, bách tính kỳ thật rất nghe lời, chỉ cần có thể để bọn hắn có một miếng cơm ăn, bọn hắn liền có thể cẩn trọng cần cù chăm chỉ. Ta cho rằng, có thể để cho bách tính không ăn phận nhân tố đơn giản có 3. Siêu cao thuế nặng, bụng ăn không no, còn có sơn tặc giặc cỏ. Liền Giang Nam đảo mà nói, đối với bách tính thuế má mặc dù rất nặng nhưng Giang Nam đảo giàu có, những này thuế má cũng có thể tiếp nhận, mà bụng ăn không no điểm này, Giang Nam đảo còn có một ít để đó không dùng đất hoang. Chúng ta có thể để những không có kia ruộng đồng bách tính đồn điền có thổ địa, bọn hắn đáy lòng liền an tâm. Cuối cùng là giặc cỏ, đây mới là chúng ta hiện tại hàng đầu. Giang Nam đảo toàn cảnh 14 phủ, mỗi cái phủ xung quanh đều có giặc cỏ, bọn hắn tương hỗ xen kẽ, tương hỗ chiếm đoạt, thường xuyên quấy rối thôn trang để bách tính khổ không thể tả. Thuộc hạ đề nghị, chúng ta cái thứ nhất đại động tác chính là tiểu phỉ. Một cái phủ diệt, diệt đến bọn hắn tại Giang Nam đảo không cách nào đặt chân. Tiểu phỉ mặc dù là tất nhiên, nhưng Huyền Thiên Phủ mới vừa vặn thiết lập, muốn chỗ tiêu tiền quá nhiều, vừa mới đi lên liền tiểu phỉ, sợ là hao không nổi a. Đoàn Phi trần chờ hỏi, mà lại, những này giặc cỏ đối với làm sao đối phó chúng ta sớm đã thuộc nằm lòng. Chúng ta vừa có động tác, bọn hắn liền rút vào dãy núi trong rừng rậm, Địa phương khác không nói, chỉ riêng bên trong sơn lĩnh bên trong giấu kín chí ít 15 băng sơn tặc. Chúng ta lại không thể làm gì. Lương Vĩnh Nhân cũng là thở dài nói. Lục Xanh, ngươi đến nói một chút. Chúng ta bước đầu tiên hẳn là trước làm cái gì? Thẩm Lăng điểm danh, Lục Xanh cũng không thể lại không nói một lời. Chậm rãi ngẩng đầu, mới Lâm tướng quân nói. Đầu tiên là siêu cao thuế nặng. Triều đình phân chia cho bách tính siêu cao thuế nặng là rất ít. Nhưng các vị có hay không điều tra hơn 100 họ người đều thu nhập cùng người đều chi tiêu? Phải chăng có còn lại? Không nói những cái khác. Ngay tại thành Tô Châu, bình thường tiểu phiến vào thành buôn bán, trừ giao vào thành thuế bên ngoài, còn cần cho nơi đó hắc bang thế lực giao phí bảo hộ. Hơn nữa còn cần chuẩn bị trong thành chiếm cứ du côn lưu manh. Bọn hắn một ngày nếu như có thể kiếm 100 văn, ra vào thành 10 văn, giao cho hắc bang 20 văn, chuẩn bị du côn lưu manh 10 văn, chi phí 50 văn. Theo chúng ta, ngày đó hắn lãi dòng nhuận là 40 văn, nhưng trên thực tế, hắn chỉ có 10 văn thu nhập. Những này màu xám, chúng ta không thấy được chi tiêu. Có phải hay không tại Kim Lăng cùng cái khác phủ cũng tồn tại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ